Nhất thời Mộc Nguyên Tử trầm ngâm không nói, xưa nay hắn vẫn luôn cho rằng mình là một người thế ngoại cao nhân, kiến thức uyên thâm. Ngay cả ma thần Dạ năm xưa tung hoành tam giới, nhìn thấy hắn cũng phải cung kính kêu một tiếng tiền bối, chuyện tình này để cho hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bấy nhiêu năm qua. Chẳng lẽ hiện giờ sẽ gây oan uổng cho một gã tiểu bối vô danh hay sao? Trong lòng tuy rằng nghi hoặc nhưng bản thân ẩn cư nhiều năm, cũng là một người cầm lên được thì sẽ buông xuống được, nên sau khi trầm ngâm một hồi, liền quả quyết nói. Lần này ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Nếu ngày sau lão phu biết ngươi đang hồ lộng ta, thì coi như ngươi lên trời xuống đất ta cũng sẽ tìm ngươi tính sổ. Nói dứt lời, liền vung trượng khai mở huyền môn, thả Dược Thiên Sầu rời đi. Chậm đã, Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng, vươn tay ra ngăn cản. Chuyện tinh này để sau hãy nói, cùng cái thử không giảng giải lý lẽ như ngươi cũng không cần phải khách khí làm gì. Từ hôm nay trở đi chúng ta đừng ai người nấy đi, nhưng trước tiên phải tính món nợ cũ cho rõ ràng cái đã. Nga, ta còn thiếu nợ ngươi cái gì nào? Mộc Nguyên Tử cười lạnh chống quài trượng xuống, bày ra hình dáng cường ngạnh hỏi. Dược Thiên Sầu vươn tay chỉ sang Lục Nhi, lòng đầy căm phẫn nói. Lúc trước mấy gấp cao thủ đùa bỡn Lục Nhi ta mạo hiểm tánh mạng cứu nàng, hơn nữa còn giữ tròn trinh trắng cho nàng. Khoản này tính bao nhiêu tiền? Khoản này làm sao tính đây? Cách chương.